Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, phần 281, mời yêu không yêu, mặt trên hình như là Hiên Viên Cẩu Đản Nhi, là tên của hắn sao? Ha ha ha ha ha, quả thực là quá đậu có hay không? Vô tình thực mê mang, ta chỉ cảm thấy, đầu năm nay người còn không bằng Miêu a, Giang Môn Cách Ni. Hảo đáng yêu tiểu Miêu Miêu. Hảo tưởng dưỡng một con A Loan thích. Trong nhà không cho dưỡng miêu thổi qua. Chỉ có thể liếm liếm liếm. Xem xong này đó tin tức. Xác định miêu bài thượng tên chính là Cẩu Đản Nhi lúc sau. Bùi Giai Nhân cũng là phục. Vươn tay vuốt ve Chu Trạch Giai đầu. Lợi hại ta Cẩu Đản Nhi. Người này đều sẽ ngồi xe buýt. Sẽ muốn thủy. Người còn có gì là sẽ không? Lời này đương nhiên là nói giỡn, chỉ là dừng ở Chu Trạch Giai trong tai, làm Chu Trạch Giai tâm tình sung sướng, vì thế hồi phục nói, hừ, liền không có tiểu gia sẽ không? Miêu, miêu miêu miêu miêu miêu miêu miêu miêu, này phiên giống như làm nũng giống nhau mèo kêu thanh, làm Bùi Giai Nhân tức khắc vui vẻ, một bên Sở Manh cũng là cười tủm tỉm, vốn dĩ vẫn luôn lo lắng Cẩu Đản Nhi sẽ ném. Hiện tại xác định Cẩu Đản Nhi không ném, vậy là tốt rồi, bất quá kế tiếp hai người đề tài, khiến cho Chu Trạch Giai cảm thấy toàn bộ miêu đều không tốt. Bất quá Cẩu Đản Nhi gần nhất vẫn là rất nghe lời. Vì cái gì bỗng nhiên sẽ chạy ra a? Làm Cẩu Đản Nhi chân thật sạn phân quan, Sở Manh không nghĩ ra vấn đề này, hỏi một bên Bùi Giai Nhân, cái này, đại khái là lão đóng lại nó. Nó nghĩ ra được nhìn xem. Bùi Giai Nhân thử vuốt Chu Trạch Giai mau nói. Bất quá theo sau lắc đầu. Cũng sẽ không a. Ngày thương Cẩu Đản Nhi liền thích ăn ngủ ngủ ăn. Cũng không muốn ra tới chơi a. Đúng rồi. Còn có một loại khả năng. Hắn. Có phải hay không động dục? Sở Manh nghe được còn có một loại khả năng chính là sửng sốt. Chạy nhanh nhìn về phía Bùi Giai Nhân. Kết quả được đến động dục kết quả, tức khắc vô ngữ, sẽ không, hiện tại lại không phải mùa xuân, phát cái gì tình a tương đương này mùa hè mau quá xong rồi. Nào có miêu lúc này động dục, hiện tại bên ngoài độ ấm không phải quá nhiệt, bình quân hơn 20 độ, Sở Manh dưỡng miêu tốt xấu cũng đã hơn một năm, cho nên biết, miêu là mùa xuân động dục, này đều phải mùa thu. Tự nhiên là không có khả năng hiện tại động dục, Nga tương đương như vậy à, dù sao mặc kệ thế nào, không ném thì tốt rồi tương đương, Bùi Giai Nhân nhìn như vậy thông minh miêu miêu. Cảm thấy chính mình này con nuôi quả nhiên là hảo, vì thế lấy ra di động cùng con nuôi tự chụp, khiến cho Chu Trạch Giai phiền không thắng phiền, rốt cuộc, cùng nữ sinh tự chụp cũng không phải là bãi cái tư thế liền chụp. Trong chốc lát đổi một cái tư thế, trong chốc lát đổi một cái tư thế phiền đã chết. Bùi Giai Nhân còn một hai phải trong chốc lát thân Chu Trạch Giai khuôn mặt. Trong chốc lát lại là nhéo hắn tiểu chào chào, khiến cho Chu Trạch Giai phiền thật sự. Ở đối phương thân lại đây thời điểm dùng móng vuốt ngăn cản đối phương. Thiếu nữ, rụt rè điểm nhi, miêu miêu, miêu miêu miêu miêu, được đến kết quả. Là trên mặt ấn vài cái son môi ấn, tuy rằng là màu vàng mau, nhưng là Bùi Giai Nhân vì chụp ảnh tân bôi son môi. Đặc biệt hồng cái loại này, khắc ở Chu Trạch Giai miêu trên mặt, quả thực là vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, Sở Manh cũng là bị nhà mình Cẩu Đản Nhi chọc cười. Vì thế lấy ra di động chụp ảnh, tính toán thượng truyền Weibo. Thực mau bắt giữ tới rồi nhà mình Cẩu Đản Nhi vẻ mặt son môi ấn sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Chỉ là ánh mắt kia, liền đậu đến Sở Manh cười nhạc nở hoa, tiếp theo đem chính mình Weibo hạ, đăng nhập Cẩu Đản Nhi Weibo, không nghĩ tới mới vừa bước lục, chính là leng keng chú ý thanh âm, nàng không có đóng cửa cái này giả thiết, qua một hồi lâu mới phát hiện, gia tăng rồi vài trăm cái fan đâu. Nguyên bản cũng liền 1000 nhiều fan, hiện tại đều mau 2000 cái. Làm Sở Manh càng là thế Cẩu Đản Nhi vui vẻ. Hiên Viên Cẩu Đản Nhi V, hưởng thụ mỹ nhân hầu hạ, ảnh chụp. nàng còn không biết nhà mình cầu đản nhi sẽ bằng vào chính mình năng lực nổi danh. Lúc này đã phát này bức ảnh lúc sau, liền cùng bạn tốt cùng nhau bắt đầu tiếp tục đậu miêu. Đem Chu Trạch Giai hoàn toàn là chơi mặt vô biểu tình. Một chút đều không nghĩ để ý tới hai người kia loại. Mà trên mạng, những cái đó thông qua nhìn đến Hiên Viên Cầu Đản Nhi video sờ qua tới các fan. Nhìn đến mới nhất tuyên bố Weibo, cũng là cười đến không được. Còn có võng hữu trước tiên đem Cầu Đản Nhi đồ PS một chút. Biến thành biểu tình bao. Nó kia vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Cũng bị hơn nữa sống không còn gì luyến tiếc bốn chữ. Phảng phất là bị người phi lễ qua sau bộ dáng, khiến cho cái này biểu tình bao lập tức liền đạt được đại gia yêu thích. Chương 518 biến thành một con mèo sáu chờ giữa trưa ăn cơm xong lúc sau. Sở Manh mang theo Bùi Giai Nhân cùng đi chính mình thuê phòng ở. Kết quả về nhà thời điểm vừa vặn lại thượng chín lộ xe. Còn gặp buổi sáng cái kia tài xế, U Tương Đương đây là người miêu a. Hôm nay buổi sáng nó còn ở ta nơi này ngồi xe đâu. Ngươi về sau nói cho nó, không cần bỏ tiền, cứ việc tới ngồi, này tài xế cũng là cái yêu quý động vật. Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thông minh miêu, tự nhiên là tâm sinh hảo cảm. Hơn nữa này miêu lên xe lúc sau ngoan ngoãn thực, cũng không phải cái loại này thoạt nhìn sẽ cắn người. Cho nên liền cùng Sở Manh chào hỏi, cái này làm Sở Manh càng thêm ngốc, sau đó cẩn thận dò hỏi lúc sau, biết được xác thật là nhà mình miêu học xong ngồi giao thông công cộng. Tức khắc đối giao thông công cộng tài xế một mảnh cảm tạ. Trở về đến nhà thời điểm, Sở Manh cùng Bùi Giai Nhân đều là mông, ta thiên a, Cầu Đản Nhi, ngươi đây là muốn trời cao a, ngồi giao thông công cộng, đi trường học đi học. Còn ăn phạm lão sư đồ hộp, còn có cái gì là ngươi làm không được a? Manh manh a, xem ra chúng ta Cầu Đản Nhi chính là tương lai võng hồng miêu a tương đương, Bùi Giai Nhân vẫn luôn muốn đem Cầu Đản Nhi bồi dưỡng thành võng hồng miêu, nề hà Cầu Đản Nhi nhan giá trị ở một đám võng hồng miêu bên trong thật sự là bài không thượng thứ tự. Phía trước thời điểm cũng lười đến muốn mạnh, hiện tại vừa thấy Cầu Đản Nhi như vậy. Bùi Giai Nhân chỉ cảm thấy việc này có làm a. Lúc này mau 4 điểm, Sở Manh di động phía trước liền vẫn luôn ở vang, bất đắc dĩ đóng cửa Weibo chú ý thông chi. Lúc này nghe được Bùi Giai Nhân nói, lại lấy ra tới di động thời điểm, phát hiện nhà mình Cầu Đản Nhi Weibo đã đột phá 5.000 người. Quả thực thị phi giống nhau tốc độ, Giai Nhân, Cầu Đản Nhi Weibo đã đột phá 5.000 người. Bùi Giai Nhân chạy nhanh thò lại gần xem, vui vẻ thực, bất quá theo sau chau mày nói. Không được, tuy rằng hiện tại trường học bên này về Cầu Đản Nhi video đều chảy ra đi. Nhưng là ai cũng không biết là nhà ta Cầu Đản Nhi a. Người ôm Cầu Đản Nhi, ta đi diễn đàn nhìn xem, tìm một chút video, chia cắt một chút phòng tới chúng ta Weibo thượng nghiệm minh chính bản thân. Bùi Giai Nhân tận sức với đem Cầu Đản Nhi bồi dưỡng thành một con võng hồng miêu. Vì thế trực tiếp đem ôm Cầu Đản Nhi đưa cho Sở Manh. Làm Sở Manh cũng là có chút ngốc, vì thế một người một miêu liền như vậy nhìn Bùi Giai Nhân ở trường học diễn đàn bên trong thật đúng. Là tìm được rồi rất nhiều về Cầu Đản Nhi tin tức. Sở Manh càng là nhìn đến mặt trên không ngừng nhắc tới tên của mình. Có chút cảm thấy thẹn cảm bạo lều, mà kế tiếp, Bùi Giai Nhân nhìn đến cái kia Cầu Đản Nhi đàn dương cầm video. Càng là muốn điên rồi, a, Cầu Đản Nhi ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không thành tinh, vì cái gì phía trước nay không biểu hiện ra loại này thiên phú. Vuốt ve nhà mình Cầu Đản Nhi đầu. Bùi Giai Nhân cảm thấy chính mình trước kia nhìn thấy Cầu Đản Nhi tuyệt đối là giả miêu đi. Nàng sao không biết nhà mình Cầu Đản Nhi còn sẽ đánh đàn a? Chu Trạch Giai bị xoa không vui, hơn nữa dọc theo đường đi đều bị hai người kia ôm. Trực tiếp một phen giãy giụa, nhảy ra Sở Manh ôm ấp, tiếp theo tới rồi một bên trên bàn, bò đi lên, thật là sợ những nhân loại này, tương đương hai người nhìn đến cẩu đản nhi như vậy phiền chán biểu tình. Cũng là tức khắc cười, bất quá vẫn là cảm thấy muốn cho cẩu đản nhi trở thành một con võng hồng miêu càng quan trọng. Chạy nhanh đem video download một chút tới, bắt đầu rồi chia cắt, Bùi Giai Nhân là cái không làm việc đàng hoàng, học qua âm nhạc cùng video chia cắt, cho nên lúc này trực tiếp đem Chu Trạch Giai hành vi tất cả đều chia cắt ở cùng nhau. Đem video tên đặt tên hôm nay cẩu đản nhi đã thành tinh làm Sở Manh phát ở Weibo thượng. Hiên viên cẩu đản nhi, chậm đã thành tinh, phàm nhân chớ quấy rầy. Video, cái này video làm tốt thời điểm đã buổi chiều 6 giờ nhiều. Tuyên bố sau khi ra ngoài, Bùi Giai Nhân cùng Sở Manh liền đi ra ngoài ăn cơm. Xem cẩu đản nhi còn đang ngủ lúc sau. Cẩn thận kiểm tra hào cửa sổ mới đi ra ngoài, đã xảy ra này hết thảy lúc sau. Các nàng thật là sợ hãi cẩu đản nhi một con mèo đi ra ngoài. Đương nhiên, Chu Trạch Giai là không có cái này đi ra ngoài tâm tình. Hôm nay đi ra ngoài đi rồi không ít lộ, móng vuốt dơ dơ, lại còn có ăn không ít cá ngừ đại dương đồ hộp. Đêm nay đều không cần ăn cơm ni suy nghĩ nửa ngày. Vẫn là cảm thấy móng vuốt có chút dơ dơ, không thể chịu đựng, từ trên bàn nhảy xuống, đi buồng vệ sinh, lập tức nhảy tới bồn rửa tay bên trong, nhìn xem này đơn giản chốt mở, Chu Trạch Giai mở ra chốt mở, thủy lập tức liền từ vòi nước bên trong chảy ra, mà Chu Trạch Giai còn lại là còn dùng miêu trào tử tiếp một chút rửa tay dịch. Ở kia thủy vừa vặn có thể ngâm 4 cái móng vuốt lúc sau. Bắt đầu ở bồn rửa tay bên trong đem chính mình 4 cái móng vuốt tẩy tẩy. Rửa tay dịch là phi thường hữu dụng. Một lát sau, Chu Trạch Giai liền phát hiện chính mình 2 cái móng vuốt nhỏ biến thành phấn nộn nộn. Đã không có phía trước dơ hề hề, tức khắc dễ chịu không ít. Tẩy xong lúc sau, lại là dùng sạch sẽ nước trôi một chút. Chu Trạch Giai vốn dĩ tưởng trực tiếp nhảy xuống đi, bất quá móng vuốt thượng còn có thủy. Lúc này bỗng nhiên nhìn đến ở một bên treo, chính là nó ngày thường dùng tắm rửa khăn lông, trực tiếp một phen nhảy qua đi, đem kia khăn lông dẫm lên trên mặt đất, tiếp theo chính là dùng móng vuốt ở khăn lông thượng không ngừng cọ sát, đem chính mình móng vuốt sát không có hơi nước lúc sau. Lúc này mới nhảy tới trên giường, giường mềm mại cảm giác làm Chu Trạch Giai thập phần thoải mái. Tìm một cái thoải mái vị trí, nằm xuống đi ngủ rồi, đại khái là một con mèo, chính là như vậy sa đọa đi, chờ Sở Manh trở về thời điểm, nhìn đến chính là nhà mình miêu lại nằm ở chính mình trên giường ngủ bộ dáng. Rất nhiều thời điểm, nhà mình miêu đều không thích miêu hoa, ngược lại thích nằm ở trên giường, làm Sở Manh bất đắc dĩ, lại là cũng sẽ không đuổi hắn, tiếp theo ở thu thập đồ vật thời điểm. Sở Manh phát hiện khăn lông rơi trên mặt đất, cũng không nhiều chú ý, nhưng thật ra lại đây chuẩn bị ngủ thời điểm, phát hiện nhà mình cẩu đản nhi móng vuốt thế nhưng đã rửa sạch qua. Cái này càng là ánh mắt phức tạp nhìn về phía cẩu đản nhi. Này thông minh trình độ, chẳng lẽ là thành tinh, nghĩ chính mình cũng cảm thấy khôi hài, vì thế ôm nhà mình cẩu đản nhi ngủ lên, mấy ngày kế tiếp. Sở Manh mỗi lần đi trường học đều phải đối mặt các bạn học một chúng dò hỏi. Nhà ngươi cẩu đản nhi không có tới sao? Nhà ngươi cẩu đản nhi như thế nào như vậy thông minh linh tinh nói. Thông qua mấy ngày thời gian lên men, hiện tại hiên viên cẩu đản nhi đã trở thành nhập môn võng hồng. Nó Weibo fan lượng đã đạt tới 5 vạn. Không sai, chính là nhanh như vậy. Thông qua trên mạng mấy cái sủng vật bác chủ truyền phát còn có cái kia sống không còn gì luyến. Tiếc biểu tình bao truyền bá, bất quá 4-5 ngày công phu liền chướng nhiều như vậy fan. Khiến cho Sở Manh đều có chút cảm thấy không thể tưởng tượng. Vì khen thưởng Chu Trạch Giai, còn chuyên môn hỏi Phạm lão sư ngày đó cẩu đản nhi ăn chính là cái gì đồ hộp. Nàng phải cho cẩu đản nhi mua điểm nhi, không thể không nói. Manh sủng gì đó, thật là làm người có chút đem khống không được, ở hàng đại trong trường học mặt, rất nhiều người đều chú ý hiên viên cẩu đản nhi Weibo. Thậm chí Hằng Đại phía chính phủ Weibo cũng chuyển phát Hiên Viên Cầu Đàn Nhi video, tỏ vẻ hoan nghênh Cầu Đàn Nhi tiếp tục tới trường học chơi. Tóm lại, đại gia thật là đối này chỉ thông minh miêu, thập phần thích, rốt cuộc, này miêu thật sự là quá khôi hài. Mỗi một động tác cùng biểu tình xuống dưới, đều là liên tiếp biểu tình bao a. Hiện giờ hắn đàn dương cầm lúc sau quay đầu khinh bỉ đông đảo âm nhạc học sinh cái kia hình ảnh đã bị làm thành động thái video, mặt trên chỉ có một câu, lão tử có thể hay không đánh đàn ngươi trong lòng không điểm nhi bê số sao? Không thể không nói, Chu Trạch Giai biểu hiện là thực tốt, mà Chu Trạch Giai, ở an tĩnh như gà vài ngày sau, rốt cuộc không chịu đựng một con mèo ở nhà, lại một lần trộm vượt ngục, lần này hắn trở nên quen cửa quen nẻo, có lần trước chín lộ xe buýt tài xế đảm đương, hắn lần này ở trạm bài chờ tới rồi chín lộ xe buýt lúc sau. Trực tiếp lên xe không có đầu tề, kia tài xế còn cấp Cầu Đàn Nhi chào hỏi, hắn cũng không ngại rụt rè cùng những nhân loại này điểm cái đầu. Trên xe người hảo chút đều là lần đầu tiên nhìn thấy Cầu Đàn Nhi. Đối với tài xế còn cùng Miêu chào hỏi, thật là tò mò thực, bất quá nhìn đến Miêu sẽ ngồi xe buýt, thật đúng là đầu một hồi. Tất cả mọi người đều cảm thấy mới lạ vô cùng, tới rồi Hằng Đại bên này, Cầu Đàn Nhi tự phát xuống xe, kết quả mới vừa xuống xe, nghênh đón chính là các vị fan hoan hô, Cầu Đàn Nhi. Cầu Đàn Nhi ngươi đã đến rồi. Hoa thảo, Cầu Đàn Nhi thật sự sẽ ngồi xe buýt à? Hiên Viên Cầu Đàn Nhi. Ha ha ha, tên này quá đậu, ta như thế nào cảm thấy Cầu Đàn Nhi lớn lên vẫn là rất manh. Một đám học sinh lấy ra di động chụp lén, cũng có người trộm muốn lại đây loát miêu. Bất quá Cầu Đàn Nhi kia đều không ngại, bay nhanh hướng tới trong trường học mặt chạy qua đi. Hắn lần này không tính toán đi tìm Sở Manh, nếu tìm Sở Manh, phòng trường phải bị quan về đến nhà. Hắn nghe vườn trường hơi thở, tính toán đi tìm một ít chính mình lưu lạc đồng loại. Không có biện pháp, đã từng là một người, hiện tại là một con nuôi trong nhà miêu. Hắn thật sự không biết là một con mèo, ngày thường nên làm cái gì, một con mèo ở nhà chỉ có thể đủ ngủ, nhàm chán đã chết, thực mau. Hắn nghe thấy được thuộc về đồng loại hơi thở, hướng tới trường học rừng cây nhỏ chạy qua đi, lúc này tựa hồ là đi học thời gian, cánh rừng bên này không có người, chờ Cầu Đàn Nhi đi vào lúc sau, nơi này đủ loại hơi thở càng ngày càng nồng đậm, cái này Chu Trạch Giai càng xác định, nơi này không ngừng là một con lưu lạc miêu, khả năng sẽ có một cái lưu lạc miêu quân đoàn, đang ở cúi đầu nghe đừng chỉ miêu khí vị khi. Bỗng nhiên cảm giác được một cổ sát khí đánh úp lại. Còn không có phản ứng lại đây đâu. Liền trực tiếp bị một con trường mao hổ đốm miêu trực tiếp nhào vào trên mặt đất. Rời đi địa bàn của ta. Miêu miêu miêu miêu miêu miêu. Này miêu vẫn là giảng đạo lý. Tuy rằng đi lên liền khống chế được Chu Trạch Giai. Đem Chu Trạch Giai đè ở thân mình phía dưới. Theo sau ghé vào hắn trên cổ người người. Nhân loại dưỡng miêu, miêu miêu miêu miêu miêu, có thể nghe hiểu đối phương nói, cái này làm cho Chu Trạch Giai không có nhiều ít khẩn trương. Chạy nhanh nói, ta không phải tới đoạt địa bàn, ta có sạn phân quan, cái này này chỉ trường mao hổ đốm miêu buông lỏng ra móng vuốt. Khả năng cũng là cảm thấy Chu Trạch Giai không có gì sức chiến đấu. Hai chỉ miêu đối diện. Tiếp theo từ trong rừng đi ra mặt khác miêu, có màu trắng nguyên ương mắt, có cùng Chu Trạch Giai giống nhau quất miêu, cũng có màu đen miêu, còn có chút xuyến loại hoa miêu linh tinh, này đó miêu một cổ não vây lại đây. Phân biệt nghe Chu Trạch Giai trên người hương vị, khiến cho Chu Trạch Giai thập phần không được tự nhiên, người một con da miêu, tới nơi này làm gì? Đi nhân ra địa bàn thượng, sẽ bị đánh có biết hay không? Trường mao hổ đốm miêu khinh bỉ nhìn Chu Trạch Giai, xác định nó mới một tuổi xuất đầu, còn không có cái gì xã hội kinh nghiệm lúc sau. Hỏi, ta sạn phân quan ở cái này trường học đi học, ta liền tới đây chơi. Các người ăn cơm không? Ta mang các người ăn ngon thế nào? Chu Trạch Giai tính toán nhốt đánh vào này đó Lưu Lạc Miêu bên trong. Cái thứ nhất nghĩ đến phương pháp, chính là dùng mỹ thực câu dẫn chúng nó. Ân, hắn mới không thừa nhận, chính mình có chút tưởng niệm Phạm lão sư cá ngư đại dương đồ hộp đâu. Chương 519 biến thành một con mèo bảy ở Chu Trạch Giai ba tấc không lạn miệng lưỡi hạ. Rốt cuộc làm này 7-8 chỉ Lưu Lạc Miêu tin tưởng. Cái này trường học một cái Phạm lão sư trong tay, có ăn ngon nhất cá ngư đại dương đồ hộp. Ân, cá ngư đại dương là cái gì chúng nó không biết, nhưng là nghe được cá, chúng nó bắt đầu thực vui vẻ. Kia nhân loại thật sự sẽ cho chúng ta đồ hộp ăn sao? Ngoặc kép, hết chương.